dịu dàng đến vô cùng. Chương 25, góc truyện audio.com. Ngồi vào xe của Jason, Carol rất lúng túng, không biết mình theo anh như thế anh có nghĩ gì không? Đến lúc này cô cũng không hiểu tại sao mình theo anh về, có thể. Vì thấy anh đi cuống lên, không tự chủ nên chạy theo anh chăng? Trước, khi khởi động xe, Jason hỏi. Về, thật à, sao không chơi một lúc nữa? Ngày mai thứ bảy, đêm nay ngủ muộn không? Sao, nếu cô lo muộn quá không có xe của nhà trường, lát nữa anh sẽ đến đón cô. Với siêu, em, không chơi nữa, không có gì vui, em đến chỉ muốn xem anh khiêu vũ, anh về. Coi như hết vui, tại sao anh không ở lại chơi một lúc nữa? Toàn, những trò vui trẻ con bọn em thích, anh lớn rồi còn chơi gì nữa? Carol, nắm lấy thời cơ truy hỏi. Anh, bao nhiêu rồi mà kêu lớn? Khoảng trên dưới 40. Anh, cười vui vẻ, cười một lúc mới nói. Trông, anh trẻ lắm à, nhóc như em mà cũng biết nói chuyện, chồng mũ còn thiếu cái nữa. Của cô đấy nhỉ, Carol, rất thành khẩn, đúng, đấy em đang chụp mũ cho anh. Nói thật nhé, nếu anh không, có con học trung học có thể em đoán anh mới hơn 30 một chút. Con, học trung học, cô bảo Sarah ấy à, anh càng cười to hơn. Anh, cười gì, em nói gì sai à, Sarah không phải là con anh hay sao, Carol hỏi, lòng. Những hy vọng, ai, bảo Sarah không phải con anh, ai bảo không phải, anh cho người ấy biết tay. Carol, vội giải thích, em, không bảo Sarah không phải là con anh, mà nói, cô định nói em mong nó không, phải là con anh nhưng rồi thôi, anh, khởi động xe, không muốn đi sâu vào câu chuyện này. Xe chạy được một lúc anh, hỏi, cô, đói không, đi ăn chút gì nhé, đừng để đói như hôm trước da cô quá nhạy cảm. Em, không đói, cô giải thích vừa rồi liên hoan em cũng đã ăn rồi, có điều rất khát, uống một ly cola nhưng vẫn còn khát, vậy, anh đưa cô đi ăn kem. Câu nói của anh làm Carol nhớ lại hôm anh đón cô ở sân bay, anh cũng dịu dàng nói, anh đưa cô đi, anh đưa cô đi, vâng, ở đâu có hàng kem? Phía trước có hàng kem, bán rất nhiều loại, Sarah rất thích ăn kem hương thảo ở đấy. Nghe, anh nhắc đến Sarah, lòng cô chợt chịu nặng, có thể anh coi mình như con gái anh. Lẽ nào anh không chú ý mình đã là người lớn? Trước, khi bước vào hàng kem, cô cố tình đi lùi về phía sau, nhân lúc anh không chú ý. Thắt chặt lại dây lưng, làm nổi bật dáng người thon nhỏ của mình. Nhưng điều khó xử là cô nhớ ra trên người mình không có tiền, $100 đã bỏ vào đấu giá hoàng tử La Tinh Vũ rồi. Jason bảo cô chọn kem. Anh, mời cô đã bỏ nhiều tiền vào người anh rồi, lúc này để anh đền. Carol, suy nghĩ rồi chọn kem hương thảo, anh trả tiền, hai người trở lại xe. Carol hỏi, học thì sao anh dạy môn gì? Vẫn dạy môn này chứ. Học kỳ sau anh không dạy nữa, làm ra. Carol, rất thất vọng, học kỳ sau anh không dạy nữa, làm thế nào nhỉ? Học kỳ sau không, còn được trông thấy anh nữa ư? Carol nghĩ vẩn nghĩ vơ, cái kem mới ăn được một ít đã về đến chỗ ở anh. Dừng xe, xuống xe mở cửa xe cho Carol. Carol vẫn chưa chịu ra, hỏi anh, có uống cà phê không? Em có phin pha cà phê, có thể mời anh một ly. Anh lắc đầu, anh, quê lắm, không uống cà phê, không uống trà, chỉ uống nước. Vậy, vào chỗ em uống nước, anh lại, lắc đầu, muộn, rồi, anh phải về. Bé Sarah ở nhà một mình anh không yên tâm, cô đi nghỉ sớm đi. Chị, ấy đâu, đi, họp vắng, anh khẽ cười. Carol, thấy điều ấy không có gì đáng cười. Trong thời gian này vì có những bằng chứng, gián tiếp cô vẫn nuôi hy vọng mong anh chưa có gia đình, bản thân đang nghi ngờ, nhưng tối nay anh làm tan nát niềm hy vọng cuối cùng của cô. Cô thất vọng, góc chuyện audio.com. Bước xuống xe, đứng nhìn anh, không nỡ để anh đi, nhưng không nghĩ được cách nào để giữ anh lại. Bỗng, anh nói, đưa, tay ra đây, tim, Carol đập mạnh, cô nghĩ anh sẽ nắm lấy tay mình, kéo thật mạnh vào lòng anh. Cô, nghe theo, đưa tay ra, cảm thấy anh đặt vào lòng bàn tay mình một cuộn giấy. Nhỏ, anh nói, đây, là $100 của cô, anh đòi lại của hội sinh viên, cô mới đến, còn thiếu tiền, hơn nữa cô sắp chuyển sang đại học D không có học bổng, phải cần đến. Tiền, nếu không dùng đến thì gửi về cho mẹ, một mình mẹ nuôi cô không dễ dàng. Gì, lần sau không nên dùng tiền vào những chuyện vô ích này nữa. Ồ phải rồi, nghỉ Giáng sinh này cô có thể về thăm mẹ, visa của cô được 2 lần xuất nhập. Cảnh, vẫn còn thời hạn nữa 5 năm, không cần phải xin visa lần nữa cũng có thể. Quay lại đây, đặt vé sớm đi, đặt muộn vé đắt lắm. Giáng sinh anh có về nước không? Carol vội hỏi. Anh, không về, gia đình anh đều định cư ở Canada, cả trong nước không còn ai, anh sẽ. Canada nghỉ Giáng sinh, cả 3 người cùng về. Thôi nhé, anh về đây, cô đi nghỉ. Sớm đi, nói xong anh vẫy tay với cô, bước sang phía buồng lái, chui vào xe. Cho xe quay đầu, tay, Carol cầm $100, bên tai còn vang tiếng. Cả ba người cùng về, đầu óc, quay cuồng, mắt nhìn theo chiếc xe đang xa dần, mất hẳn trong bóng tối. Chờ, siêu về, Carol hỏi anh, hội, sinh viên trả lại tiền cho những ai không trúng thầu đấy à, siêu? Không hiểu, hỏi, làm, gì có chuyện tốt như vậy? Không chúng đòi tiền vé, bọn này làm cách nào để gây? Quỹ, Carol, biết $100 đó là tiền của Jason, cô không biết tại sao anh lại làm. Thế cô cũng không biết tại sao anh biết cô sẽ chuyển sang đại học D, biết cả. Không có học bổng, tại sao anh biết chỉ một mình mẹ nuôi mình? Với lại, tại sao? Anh biết hộ chiếu của mình thời hạn visa còn đến Giáng sinh. Carol, suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không sao hiểu nổi. Đại học C có ai hiểu mình đến thế? Không nhỉ, chẳng nhẽ là tiền ba. Tiền ba cũng chỉ biết là mình sẽ chuyển trường, vì cậu ta là bạn học cũ, đã có lần cô nói với cậu ta, nhưng là cậu ta nêu ra trước, cậu ta bảo cũng đã từng chuẩn bị chuyển trường, nhưng bỏ lỡ một năm, trường kia xóa tên cậu ta rồi. Cậu ta khuyên Carol nên sớm chuyển, đừng để như cậu ta. Còn, chuyện mẹ nuôi mình, không biết ai đã nói với Jason, tiền ba cũng không biết. Chuyện ấy, có thể là siêu, vì có lần cô nói với siêu bố chết vì ung thư. Còn, chuyện visa, chỉ là do anh phỏng đoán chăng? Nằm, trên giường, Carol nghĩ về chuyện chuyển trường, chuyển sang bên đó sẽ không? Gặp được Jason, cảm thấy rất buồn. Ở đây, tuy quan hệ với anh không đi đến đâu. Nhưng ít nhất có thể thường xuyên được gặp anh. Nếu sang trường D, có nghĩa là, cuộc đời này sẽ không gặp được anh, một đời thật dễ sợ, hay là thôi không? Chuyển nữa. Rồi cô, nghĩ đến Giáng sinh, hình như anh nhấn mạnh phải về Canada, hơn nữa cả ba người cùng về, phải chăng anh đã nhìn thấu tâm tư mình, muốn trái tim mình tan nát? Đi, cô có phần bực mình, nghĩ bụng ai đem quan tâm anh có về Canada hay không, anh về thì liên quan gì đến tôi, đừng coi tôi như một cộng hành. Một lúc sau Carol lại nghĩ, thôi đi cứ mua vé máy bay về nước nghỉ Giáng sinh, Jason không ở đây, Giáng sinh buồn lắm. Nếu như anh ở lại đây, mình sẽ mời cả nhà anh ấy đến ăn cơm, coi như đáp lại tấm thịnh tình của anh, vì anh ra sân bay đón mình, để anh ấy biết mình tài giỏi tháo vát, không những học giỏi còn biết làm cơm, góc chuyện audio.com. Nếu mình mời được cả nhà anh ấy ăn cơm, biết đâu vợ anh ấy mời lại mình một bữa, chúng ta mời đi mời lại như vậy sẽ còn được gặp nhau nhiều lần. Cho dù, Giáng sinh anh không ở đây, mình ở lại cũng vô vị, cứ mua vé về nước cho xong. Có thể về nước chơi một thời gian sẽ quên được anh. Khách chương.